Tiên Ấn, quyển 2 chương 21, khuếch tán và ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Linus Phượng Lân Châu, bên trong một hang động âm u và ẩm ướt, một tên tiên nô tướng mạo xấu xí đang núp trong một góc, tay cầm một cái thạch phiến cổ quái mà tỉ mỉ nghiên cứu. Thoạt nhìn thì thạch phiến rất nhỏ và mỏng, có điều trên bề mặt lại được khắc chi chít tiên văn, trông giống như một thiên công pháp tu hành. Tán tiên không có căn cơ, thay thế phương pháp. Thần thức, mầm mống tiên đạo, sau khi nhớ kỹ nội dung trên thạch phiến, nam tử cẩn cẩn giấu kỹ nó vào trong túi quần. Đây là công pháp mà hắn mua được ở nô thị, dù là tán tiên cũng có thể tu hành. Tuy hắn không rõ bộ công pháp này có thực sự hiệu quả hay không, nhưng đối với một người đang lâm vào trạng thái tuyệt vọng, dù chỉ là một chút hy vọng thì cũng không thể bỏ qua, huống chi số tiên nô tu luyện công pháp này đâu chỉ mình hắn. Thần thức, mầm mống tiên đạo, tiên trùng, nam tử lẩm bẩm, một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Là tiên nô, hắn có thể chậm rãi rèn luyện thần thức, có điều về phần tiên trùng thì chỉ có tiên sĩ với tu vi từ thiên tiên trở lên mới có thể ngưng tụ thành. Thiên tiên, đây chính là cảnh giới quá xa xôi. Bản thân mình chỉ là một nô bộc, biết kiếm tiên trùng ở đâu đây? Tiên trùng, từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng đến thất vọng, trong nội tâm nam tử này tràn ngập những ý nghĩ phức tạp. Có điều hắn cũng quyết tâm không bỏ cuộc, hắn đã ở đây suốt 300 năm, ban đầu là căm phẫn, sợ hãi, ẩn nhẫn, rồi sau đó trở nên lạnh lùng lãnh mạc, hắn đã sống cuộc sống như vậy quá đủ rồi, đôi khi hắn cũng chẳng biết mình sống vì cái gì, bản thân mình bây giờ là ai nữa. Ngay bây giờ, sau khi trải qua bao vất vả hắn mới có được công pháp giúp cho tán tiên tu hành, hắn không thể cam tâm buông xuôi như vậy. Tiên trùng, không, tuyệt đối không, nhất định sẽ có biện pháp khác, nhất định có biện pháp. Biện pháp, đúng vậy, vị tiền bối này đã sáng tạo ra phương pháp dùng tiên trùng để thay thế, ta không tin những vật khác cũng không thể thay thế. Đúng, không sai, dùng những vật khác thay thế, nhất định là như vậy, ta nhất định sẽ thành công. Nhất định có thể, nam tử mở to hai mắt, một đôi mắt tràn đầy cừu hận lóe lên trong bóng đêm. Đông Phượng Lân, Vong Xuyên Sơn Mạch. Nơi đây núi non trùng trùng điệp điệp, bao gồm 9981 tòa sơn phong liền mạch với nhau. Ở trung tâm là một đỉnh núi cao vút vượt lên mọi vật, sơn thế như kiếm đâm thẳng tới tầng mây, khiến người ta có một cảm giác ngưỡng mộ uy thế của ngọn núi vạn trượng. Nơi này chính là một trong tam đại tiên tông, trụ sở truyền thừa của Thiên Kiếm Tông. Trên đỉnh núi cao nhất có một tòa cung điện cổ xưa lơ lửng trên bầu trời, nhìn qua giống như một thanh kiếm bị xiềng xích quấn quanh, ngạo nghễ đứng sừng sững trong thiên địa, cô độc và lạnh lùng. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua không trung, rơi thẳng xuống đỉnh núi. Người đến tuổi tầm trung niên, hắn mặc một bộ áo trắng, lưng đeo kiếm, trước ngực áo thêu một thanh kiếm ấn màu xanh, điều này chứng tỏ hắn là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông. Đệ tử bái kiến Lạc Sư Thúc, đệ tử thủ hộ thấy người này tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Vị Lạc Sư Thúc này khẽ vuốt cằm tỏ vẻ đáp lễ, sau đó vội vàng đi về phía kiếm cung. Kiếm cung chia làm hai tầng cao thấp, tầng dưới là nơi tông môn nghị sự, tầng trên là nơi mà tông chủ tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này bị cấm chế ngăn cách, ngày thường thì tĩnh mịch và trang nghiêm, người bình thường không thể tới gần. Không bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi dừng lại bên ngoài thạch thất tầng trên. Đệ tử Lạc Trầm Doãn, có chuyện trọng yếu cần bẩm báo với tông chủ. Lạc Trầm Doãn khom người vái, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Một lát sau, trong thạch thất vang lên thanh âm lãnh đạm của tông chủ Cát Xâm Kiếm. Trầm Doãn, bổn tông ra lệnh cho ngươi ra ngoài xử lý công việc, vì sao bây giờ lại vội vàng quay về? Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì? Từ sau sự kiện tiên nô bạo loạn, uy thế của tam đại tiên tông ở Đông Phượng Lân rơi xuống ngàn trượng, không được tôn trọng như trước, lại có không ít tiên gia thị tộc mượn cơ hội này mà trắng trợn phát triển, thậm chí còn xâm phạm đến lợi ích của tiên tông, làm cho nơi nơi trở nên hỗn loạn vô cùng. Rơi vào đường cùng, tam đại tiên tông đành phải phái tinh anh đệ tử ra ngoài, cuối cùng cũng tạm thời trấn áp được cục diện. Lạc Trầm Doãn chính là đệ tử tinh anh của nội môn mà Thiên Kiếm Tông phái ra bên ngoài, chẳng những có tu vi thiên tiên nhất phẩm, hơn nữa lại túc trí đa mưu, tính cách thận trọng, nếu không có chuyện trọng yếu phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ không hấp tấp trở về tông môn bẩm báo như vậy. Bẩm báo tông chủ, gần đây có một bộ công pháp lưu truyền khắp các thành thị lớn nhỏ, bởi vì việc này có quan hệ trọng đại, đệ tử buộc phải tự mình hồi tông báo cáo mọi chuyện. Hả, công pháp gì vậy? Là một bộ công pháp để tán tiên tu hành. Cái gì? Tiếng sửng sốt vừa vang lên, cửa thạch thất đột nhiên mở ra, một luồng kiếm ý sắc bén như phả vào mặt. Công pháp ở đâu? Cát Xâm Kiếm không quan tâm đến hình tượng một tông chủ của đại phái, lách mình một cái rồi xuất hiện ngay trước mặt Lạc Trầm Doãn, mái tóc bạc trắng không gió mà bay, giống như vạn kiếm cùng xuất động, không giận mà uy. Mời tông chủ xem, Lạc Trầm Doãn lật tay, dâng lên một cái ngọc giản cùng một chiếc cốt phiến, trên mặt ghi lại cùng một bộ công pháp. Thay thế tiên trùng, Cát Sâm Kiếm nhận lấy hai vật rồi xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt từ ngưng trọng chuyển thành âm trầm, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng một cách đáng sợ. Thân là người đứng đầu của một tiên tông, đương nhiên Cát Sâm Kiếm phải hiểu ý nghĩa của việc tán tiên có thể tu hành, đó chính là một trận tranh đấu kịch liệt giữa thế lực cũ của tiên giới với một thế lực mới tân sinh, chắc chắn các thế lực trong tiên giới sẽ bị phân chia lại một lần nữa, mà Thiên Kiếm Tông bọn họ hiển nhiên không thể chỉ lo cho thân mình. Bộ công pháp này đến từ đâu? Nô thị Hải Thiên phát hiện trên người hai gã tội nô. Công pháp này đã bị truyền ra ngoài chưa? Đệ tử cho rằng bộ công pháp này đã bị người khác cố ý truyền ra ngoài, nếu không tiên nô bình thường tuyệt đối không thể có được. Trầm ngâm một lát, tâm tình của Cát Sâm Kiếm dần dần hồi phục lại. Bây giờ không phải là thời điểm để truy cứu căn nguyên, bộ công pháp tán tiên này rất có thể đã truyền đi khắp nơi, vậy thì có không dưới ngàn vạn tiên nô đã hùa theo mà tu luyện, trừ khi tiêu diệt toàn bộ tán tiên thì việc ngăn cản gần như là bất khả thi, nhưng biện pháp này quả thật không thực tế chút nào. Tông chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Lạc Trầm Doãn tự biết chuyện này rất quan trọng, bởi vậy không dám tự tiện quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Cát Sâm Kiếm cũng vô cùng bối rối, sở dĩ tán tiên làm nô lệ chính là vì họ không có căn nguyên, không có cách nào tu hành, nhưng nếu như quy tắc này bị phá vỡ, như vậy địa vị từ trước đến nay của tán tiên nhất định sẽ phát sinh những chuyển biến mới, việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thế lực thống trị của tiên tông. Bất quá nói đi thì phải nói lại, tán tiên luôn phải làm việc khổ cực, họ vốn không có sức chiến đấu, nếu như có thể tu hành thì sức chiến đấu sẽ tăng lên không ít. Đừng xem thường lực lượng như vậy, đây là cũng là một yếu tố để đánh giá thực lực cao thấp của một môn phái, tác dụng không hề nhỏ chút nào. Lấy một ví dụ, tán tiên của người khác mạnh mẽ vô cùng, tán tiên của mình lại vô cùng yếu ớt, một khi hai tông khai chiến thì bên mình nhất định sẽ bị thiệt. Với suy nghĩ như vậy, Cát Sâm Kiếm lại càng không thể không thận trọng cân nhắc. Việc này rất hệ trọng, lão phu phải thương nghị cùng hai tông phái kia. Nói xong, Cát Sâm Kiếm xuất ra hai đạo kiếm phù, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Ngự Khí Tông, Thiên Huyễn Tông và các tiên gia thị tộc khác cũng nhận được tin tức về công pháp tu luyện của tán tiên. Trong phút chốc cả tiên giới đã bắt đầu nổi phong vân, thế lực các phương cũng bắt đầu bố trí thủ đoạn, các thế lực trong bóng tối lại càng rục rịch. Không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiên giới như thế nào, nhưng không thể phủ nhận vận mệnh của tán tiên chắc chắn sẽ thay đổi, hoặc là tân sinh, hoặc là hủy diệt. Có lẽ, đây chỉ là một cơ hội. Cách chương.